Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 238-237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng bàng phanh phá cửa thanh không ngừng, Hầu Nghệ từ dùng chăn bông che lại bản thân, nghiêm nghiêm thực thực phảng phất như vậy có thể nghe không thấy gì thanh âm. Ngươi đừng tưởng rằng không mở cửa là có thể, ta là hiểu được, trong nhà các ngươi có người, ngươi chạy nhanh đi ra cho ta. Chấm, nữ nhân thanh âm vang lên, mang theo điểm lửa giận cùng khắc nghiệt. Hầu Nghệ từ như trước bất động, không bao lâu công phu, bên ngoài tựa hồ lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, chính là hai nữ nhân kịch liệt tranh cãi. Hầu Nghệ từ nghe được con mẹ nó thanh âm, lảo đảo bò lên, nàng đến tới cửa, một trận thanh tưởi truyền đến, Hầu Nghệ từ bị này gay mũi hương vị vọt một chút, suýt nữa phun ra. Nàng đỡ lấy khung cửa tập trung nhìn vào, nguyên lai đại môn phụ cận đều bị nhân hắt tanh tưởi dơ bẩn vật cùng hắn nương tranh cãi, không là người khác, đúng là chung quanh hàng xóm. Hầu Nghệ từ lập tức tiến lên giữ chặt nàng nương, nói nhỏ nói. Nương, ngài mau vào. Nàng không nghĩ lại được tội quanh mình hàng xóm, nếu như vậy, sợ là vừa muốn đổi chỗ ở cũng bất quá là 3 năm ngày công phu, bọn họ đã chuyển 2 lần ra. Nếu là tính thượng phía trước ở Tề Ninh lớp học ban đêm chuyển ra lần đó, chừng 3 lần. Hầu Nghệ từ thật sự không nghĩ tiếp tục ép buộc đi xuống, chỉ ngóng trông có cái an thân chỗ. Hàng xóm đại thẩm cũng không phải khách khí, nàng nói. Nhà các ngươi quả nhiên có người, ta vừa rồi như vậy gõ cửa, ngươi đều không tới mở cửa, quả nhiên là thập phần láu cá người. Ta là không hiểu được các ngươi là loại người nào, nhưng là các ngươi ở nơi này thật sự là quá mức ảnh hưởng chúng ta đại gia ngày, mỗi ngày đi theo như vậy tanh tưởi chúng ta nơi nào chịu được. Ta gặp các ngươi mẹ con cũng là không giống như là cái gì cùng hung ác cực người, khả là các ngươi như vậy ảnh hưởng chúng ta này đó chung quanh làm hàng xóm, này khả vạn vạn không được, như các ngươi tóm lại như vậy tiếp tục đi xuống, như vậy liền đừng trách chúng ta này đó làm hàng xóm trở mặt vô tình. Hàng xóm đại thẩm coi như là ôn tồn, có lý có cứ. Nhưng là như vậy dứt lời ở hồ giáo viên trong lỗ tai, liền biến thành mặt khác một loại hương vị. Hắn nghĩ đến phía trước bị đuổi ra Tề Ninh lớp học ban đêm sự tình, tức giận đứng lên. Chúng ta là thanh toán tiền thuê nhà, có bản lĩnh ngươi nhường phòng chủ không cần thuê cho chúng ta nha, đã thuê cho chúng ta, lại đến phiên ngươi ở trong này nói cái gì. Như vậy không phân tốt xấu lời nói, nơi nào làm cho người ta nghe được đi xuống, quả nhiên, hai người lại tiếp tục ầm ĩ lên. Không quá một lát sau, hai người lại theo tranh cãi biến thành động thủ, Hầu Nghệ từ mắt thấy này đó thị phi phải trái, kinh kêu một tiếng, lùi trở lại trong phòng. Cũng không biết bên ngoài đánh bao lâu, đợi đến hồ giáo viên vào cửa, đã cả người thập phần chật vật, trên mặt còn mang theo vết chảo. Nàng xem Hầu Nghệ từ lui ở một góc tiến lên chính là một bạt tai. Người hỗn đản này, nhìn đến ngươi nương bị đánh, vậy mà hoàn toàn không đi tới hỗ trợ ta, làm sao lại sinh ra ngươi như vậy vô dụng nữ nhi. Nếu không là ngươi chọc phiền toái, chúng ta hiện tại kia đặt quá như vậy ngày, ta nhường ngươi hảo hảo nắm chặt kỳ bát ra, ngươi đều làm cái gì. Không đề cập tới kỳ bát gia nên hảo, nhắc tới kỳ bát gia, Hầu Nghệ từ bỗng chốc liền rớt xuống lệ đến, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, ngươi còn muốn trách ta, nếu không phải ngươi cùng hắn đòi tiền, chúng ta nơi nào về phần đi cho tới hôm nay tình trạng này. Ngươi mình biết rõ ta thật thích của hắn, nhưng là liền bởi vì ngài đòi tiền của chúng ta quan hệ mới đi đến như vậy lạnh như băng lãnh nông nỗi, ta mới mất đi rồi hắn, ngươi hiện tại lại nói với ta, là của ta sai, như vậy không khỏi quá mức thương nữ nhi tâm, đã làm đến nước này, ta có biện pháp nào? Hồ giáo viên cũng thật không ngờ Hầu Nghệ từ dám tranh luận, nhất thời bực mình lại là một cái tát, trong phòng rất nhanh truyền ra cuồng loạn chửi bậy thanh. Quanh mình hàng xóm nghe xong đều là lắc đầu, lúc trước cùng hồ giáo viên tranh cãi vị kia nói. Hai cái sao chổi ở nơi này, chúng ta một khắc không được an bình, chúng ta tất yếu đưa bọn họ đuổi đi. Đại gia lập tức gật đầu tán thành của nàng ý kiến. Mẹ con hai người tranh cãi sau chính là ôm đầu khóc giống, Hầu Nghệ từ bản thân đều thật không ngờ sự tình hội nháo thành tình trạng này. Hiện đang nghĩ đến cũng cảm thấy đương thời bản thân có chút bị ma quỷ ám ảnh, nhưng là biết được bản thân người trong lòng thích là một cá nhân, lại có mấy người có thể khống chế được trụ bản thân đâu. Hầu Nghệ từ biết bản thân sai lầm rồi, thế nhưng là không rõ Đường Kiều bọn họ vì sao không thể thiện lương một ít. Nàng là thật biết sai lầm rồi, hắn càng là muốn tự mình đăng môn xin lỗi. Nhưng là Thẩm gia nhân cũng không có cho nàng lúc này. Bọn họ trước tiên liền liên lạc Tề Ninh, các nàng mẹ con cứ như vậy bị chạy xuất ra, nguyên lai Hầu Nghệ từ còn tưởng có thể ở Đại Thượng Hải làm vũ nữ. Nhưng là không nghĩ, Đại Thượng Hải bên kia cũng đem nàng khai trừ rồi. mặc kệ các nàng chuyển đến nơi nào, đều có nhân tới cửa quấy rầy, tuy rằng cũng không có đối với các nàng bản nhân làm cái gì, nhưng là tỷ như ở cửa hát phần, ở trên đường theo dõi, chuyện như vậy lại nhiều đếm không xuể, không thắng này nhiễu. Hồ Nghệ Từ cảm thấy bản thân muốn điên mất rồi, nàng thật sự chịu không nổi. Nương, ta đi tìm Đường Kiều. Mặc kệ như thế nào chúng ta cũng là có quen biết, tổng còn có vài phần tình ý, ta tin tưởng phàm là nàng có một phần thiện lương chi tâm, sẽ không nên cùng chúng ta tiếp tục so đo đi xuống. Hồ giáo viên nhíu mày, nói, có thể sao, ta luôn cảm thấy Đường Kiều đáng chết nha đầu, thoạt nhìn cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Bất quá ngươi đi tìm bọn họ một chút luôn đối, tốt hơn cho chúng ta như bây giờ, không ngừng bị quấy rầy. Hồ Nghệ Từ gật đầu, nàng nhẹ giọng nói, có thể ta đi tìm nàng. Hồ Nghệ Từ vừa ra khỏi cửa cũng cảm giác được có người đi theo nàng, không cần thiết nhiều lời, nàng cơ hồ là lập tức liền phát hiện. Kỳ thực đi theo các nàng nhân cũng không sợ bị phát hiện, hơn nữa tựa hồ còn phá lệ muốn cho các nàng phát hiện, mỗi khi nàng quay đầu, những người đó đều sẽ phát ra ha ha a tiếng cười, làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Hồ Nghệ Từ không biết bọn họ kết quả làm gì thế nhưng là đã cỏ cây đều là binh lính. Nàng một đường hoảng loạn, nhưng là đến cùng là đến Thẩm Trạch Cửa. Đường Kiều chính ở trong nhà chuẩn bị thực hộp, Vương Thẩm làm bữa tối, Đường Kiều chuẩn bị đi bệnh viện đưa cơm. Tứ Diệp nói, tiểu thư, cái kia Hồ Nghệ Từ đến đây, các nàng đối người này là một chút hảo cảm cũng không? Đường Kiều dơ dơ lên mi, đổ là có chút ngoài dự đoán. Nàng khả không nghĩ tới Hồ Nghệ Từ sẽ tìm đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười lạnh một tiếng, Đường Kiều nói. Đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân, chẳng lẽ còn dám giết người. Đường Kiều ra đại môn, mắt thấy Hồ Nghệ Từ đứng ở cách đó không xa, tuy rằng hiện tại là mùa xuân, nhưng là như trước rét lạnh, Hồ Nghệ Từ mặc rất ít. Nàng cả người đông lạnh được yêu thích màu tóc bạch, chợt vừa thấy đến Đường Kiều, có như vậy trong nháy mắt ý tứ hàm xúc không rõ, bất quá rất nhanh, nàng nhưng là tiến lên. Đường Kiều, chỉ kêu một tiếng sẽ không biết như thế nào cho phải. Nhưng là Đường Kiều trắng ra. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hồ Nghệ Từ xem Đường Kiều, bỗng nhiên liền cảm thấy thật không công bằng, đồng dạng đều là nhân, nàng có thể quá sống an nhàn sung sướng cuộc sống, bên người có người bảo hộ, có người yêu thương. Bản thân lại cái gì cũng không có, thậm chí hiện tại nàng còn muốn đến cầu Đường Kiều, trên đời này nơi nào có nhiều như vậy công bằng đáng nói đâu. Không biết vì sao, xem Đường Kiều, nàng liền sẽ cảm thấy phá lệ ghen tị. Hồ Nghệ Từ không nói chuyện, Đường Kiều lãnh cười nói. Ngươi là đến dùng ánh mắt giết chết ta. Chấm, Hồ Nghệ Từ biểu hiện nhưng là thật rõ ràng. Hồ Nghệ Từ xấu hổ một chút lập tức nhẹ giọng nói. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện chút sao? Đường Kiều như có như không cười khẽ một chút nói. Hồ Nghệ Từ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta muốn cùng ngươi nói chuyện chút đâu? Hồ Nghệ Từ lập tức, ta biết đánh người không đúng, nhưng là ta có thể xin lỗi, ta thật sự có thể xin lỗi. Ta biết sai lầm rồi, ta đã nhận đến giáo huấn. Ta cùng ta nương đều đã đánh mất công tác, chúng ta hiện tại ngay cả trụ địa phương đều chuyển ra, chúng ta thật sự đã nhận đến giáo huấn, chẳng lẽ như vậy còn không thể sao? Chúng ta chỉ là muốn im lặng cuộc sống mà thôi, Đường Kiều, ngươi có thể hay không nhường những người đó không muốn lại đến quấy rầy chúng ta? Đường Kiều không biết là không phải là mình biểu hiện quá mức ôn nhu thế cho nên Hồ Nghệ Từ cảm thấy nàng là một cái hảo người nói chuyện. Đường Kiều tiến lên một bước tới gần Hồ Nghệ Từ đại bi. Hồ Nghệ Từ có chút lo lắng, không biết nàng kết quả làm gì, bất quá vẫn là xem nàng, tiếp tục nói. Đánh người là ta, chẳng phải ta nương a, nàng tìm được như vậy một phần công tác đã thật không dễ dàng, nàng tân tân khổ khổ dạy học nhiều năm như vậy, làm sao ngươi nhẫn tâm khiến cho hắn đã đánh mất công tác. Nghe nói như thế, Đường Kiều a một tiếng, này thanh âm phảng phất là từ tảng mắt nhi lý bài trừ đến, mang theo một ít cổ cổ quái quái hàm nghĩa. Đường Kiều cứ như vậy xem Hồ Nghệ Từ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân một điểm đều không hiểu biết nàng. Nàng hơi hơi cúi đầu, thanh âm phóng thật sự khinh rất nhẹ, nói. Hồ Nghệ Từ, thế giới này không là ta nhược ta có lý. Lại càng không là ngươi phạm vào sai, xin lỗi là có thể, ngươi cho là ta vì sao không báo nguy. Vì sao không nhường phòng tuần bộ bắt ngươi ngồi tù. Bởi vì như vậy thật sự là lợi cho các ngươi quá, ta muốn cho các ngươi thống khổ chính là cho các ngươi lo lắng hãi hùng, muốn cho các ngươi trải qua không tốt, muốn cho các ngươi không vui. Chỉ có như vậy ta mới sẽ cảm thấy thoải mái, dựa vào cái gì các ngươi là có thể khi dễ ta nương, việc ta có thể nhịn, nhưng là chuyện này tình không được. Đường Kiều lại tiến lên một bước, bỗng chốc nắm Hồ Nghệ Từ cầm, nàng lạnh buốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mới chỉ là một cái bắt đầu, Hồ Nghệ Từ, sau này ngày, ngươi chậm rãi hầm đi. Cho dù là muốn làm vũ nữ, ngươi cũng chưa cơ hội. Nói xong, Trùng Trùng vung, Hầu Nghệ Từ bỗng chốc ngã ở trên đất. Nàng không thể tin xem Đường Kiều, chưa bao giờ gặp qua như vậy nàng. Ngươi, nàng tối nghĩa mở miệng, Đường Kiều tiến lên, một cước giẫm nát Hầu Nghệ Từ trên người, hung ác nói. Đừng dùng kia phó ngươi nhìn lầm rồi ánh mắt ta xem ta, trên thực tế ta cũng nhìn lầm rồi ngươi. Một chiếc ô tô gào thét mà qua, Đường Kiều cũng không sợ bị người nào thấy, nàng hơi hơi khom người, vỗ vỗ Hầu Nghệ Từ mặt nghiêm cẩn. Ngươi tốt nhất cho ta sống khỏe mạnh, chậm rãi cảm thụ nhà chúng ta trả thù. Lại bỏ ra Hầu Nghệ Từ, nàng thẳng vào cửa, đại môn oanh một tiếng tắt đi. Hầu Nghệ Từ xem nước sơn màu đỏ đại môn, bỗng chốc lâm vào mê mang. Mà lúc này đi qua xe đúng là Lưu Tứ Gia xe, Hồng Môn đại bộ phận mọi người tại đây phụ cận có nhà riêng. Lưu Tứ Gia xem ngoài cửa sổ xe, nói, đó là Đường Kiều đi, lái xe lập tức trở về là, thật sự là không nghĩ tới xem Ôn Nhu tiểu cô nương không ai thời điểm như vậy hung hãn, cũng không phải biết lão thất có biết hay không. Bất quá Lưu Tứ Gia lại muốn, không biết mới có ý tứ đâu. Hắn hừ một tiếng, hỏi, Đường Kiều bên người cái kia là loại người nào? Lái xe nói, hẳn là Hồ Nghệ Từ. Hắn nói, ta nghe nói gần nhất Thẩm Thanh chó điên giống nhau nhằm vào Hồ gia mẫu nữ, liền là vì các nàng khi dễ Thẩm Liên Y, nhắc tới Thẩm Liên Y, Lưu Tứ Gia là biết đến. Hắn ha ha cười, nói, lão bát thưởng thức cũng không gì hơn cái này, mặc kệ là Thẩm Liên Y vẫn là Hồ Nghệ Từ thoạt nhìn đều thật là quá mức thông thường. Hắn dựa vào ở trên ghế sau, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn ra phía ngoài, chính là giờ phút này nhưng là đã cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chậm rãi nói, lại nhắc đến, này cô nhóc đối lão bát nhưng là mối tình thắm thiết. Lái xe lập tức, đúng, nàng lần này nhằm vào Thẩm Liên Y nghĩ đến cũng là bởi vì này. Chính là nhân nếu như ngu xuẩn, là có thể nhìn ra được đến. Lưu Tứ Gia trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, nàng biết lão bát thương là chuyện gì xảy ra gì không? Chuyện như vậy nhi, bọn họ nơi nào biết được đâu? Lưu Tứ Gia cả giận nói. Như vậy việc nhỏ nhi, ngươi đều không biết được làm sao bây giờ chuyện này. Lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắc hắc bật cười, cả người đều lộ ra hàn ý. Bất quá, tựa hồ chúng ta nhưng là có thể hảo hảo lợi dụng một chút này xuẩn nữ nhân đối lão bát tình yêu. Thật sự là buồn ngủ còn có nhân đưa gối đầu, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Cách chương.